đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, Kiếm Ma Đường Về. 4 càng cầu đặt mua. Chư Hồng Cộng nói ra. Đúng đúng đúng, liền là cái này Giang Tiểu Tiện. Tư Vô Nhai cau mày. Nói ra, thập đại danh môn chỉ còn lại thất đại danh môn. Ăn hai lần thua thiệt. Hắn nhóm nhất định làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Sư phụ tình huống bây giờ như thế nào? Bình thường đi, cảm giác lão nhân gia ông ta cả ngày không làm việc đàng hoàng. Nổi đóa gian phòng bên trong cũng không biết đến đang làm gì. Chư Hồng Cộng nói ra. Tư Vô Nhai nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Ngươi cái này bố trí sư phụ. Ách, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng liều mạng che miệng lại. Ba cái kia lão gia hỏa tu vi như thế nào? Tư Vô Nhai nói ra. Miễn bàn, Phan Ly Thiên tên kia bị người lừa gạt đến trên nửa đường làm ẩu một trận. Nếu không phải sư phụ xuất thủ, phòng trừng đã chết. Hoa trưởng lão am hiểu có đầu rút cổ phòng ngự. Không có gì cường đại sức chiến đấu. Lãnh trưởng lão thân pháp đến. Giống cá trạch đồng dạng giảo hoạt. Chính diện cứng rắn thực lực. Cũng không bằng Phan Ly Thiên. Như thế lời nói thật. Dù sao Phan Ly Thiên trong tay còn có thiên giai vũ khí hồ lô rượu. Như thế nói đến. Ma Thiên Các. Có chút nguy hiểm. Cái kia Hoa Nguyệt Hành còn có thể. Nhanh tam diệp thần xạ thủ. Chư Hồng Cộng nói ra. Nếu là thả trước kia. Ngũ Diệp trở xuống. Có thể còn có thể làm thành một sự giúp đỡ lớn. Có thể lần này bất đồng. Trảm Kim Liên lý luận truyền ra về sau. Tăng thêm sư phụ thọ mệnh đại nạn. Thất đại phái rất có thể sẽ buông tay đánh cược một lần. Tư Vô Nhai nói ra. À, vậy làm sao bây giờ? Chư Hồng Cộng có chút lo lắng nói. Thông chi đại sư huynh. Tư Vô Nhai lập tức nghĩ đến đại sư huynh Vu Chính Hải. Dạng này thế cục, cũng chỉ có Vu Chính Hải mang theo tứ đại hộ pháp xuất hiện. Mới có thể giải quyết. Sao, nhu lợi người tập kích Lương Châu. Cùng đại sư huynh đánh lên. Chư Hồng Cộng nói ra. Tư Vô Nhai lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Thật là trùng hợp sao? Có thể có nhị sư huynh tin tức. Tư Vô Nhai hỏi. Sao, không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nguyên bản biểu lộ coi như bình thường. Bây giờ trở nên có chút ngưng trọng. Đại sư huynh bị nhân thiết kế kiềm chế. Nhị sư huynh cũng không biết tung tích. Nhìn đến, Ma Thiên Các chỉ có thể dựa vào ta. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói như vậy, không sợ bị sư phụ đánh sao? Lão bát, hai ngày này, vô luận như thế nào? Ngươi cũng yêu cầu sư phụ giải khai tu vi của ta. Vô luận như thế nào? Nhớ lấy, chấm ngoặc kép, Nga đúng, thất sư huynh cũng là Lục Diệp. Chư Hồng Cộng nâng lên nắm tay hung hăng vỗ xuống đùi. Ai u, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng tư quá động. Mẹ nó lại quên mình mang lấy quyền sáo. Cùng lúc đó, Vu Hàm Sơn, tại cái này quanh năm không thấy đông đi. Không thấy xuân tới quân tử quốc độ. Nhiều thiếu có vẻ hơi lạnh. Hiện tại, Vu Hàm Sơn lại nghênh đón đã lâu ánh sáng mặt trời. Vàng óng ánh sắc tà dương. Xuyên qua tham thiên thụ mộc, rơi vào trắng noãn bạch tuyết bên trên, tựa như sơn họa, huân hoa mộ bên ngoài, lại có 3 năm người tên tu hành giả lén lút kiều động lấy cửa đá. Thật lạnh, động tác nhanh lên, trên bản đồ tiêu hẳn là không sai. Nơi này chính là hơn 300 năm trước tiêu thất quân tử quốc huân hoa mộ. Lão đại, ta còn là lần đầu tiên đảo dị tộc người đấu. Thật kích thích, nghiêm chỉnh mà nói. Quân tử quốc không tính dị tộc, được làm vua thua làm giặc, trên sử sách in dấu ấn, muốn sửa, liền khó như lên trời. Bất kể hắn là cái gì tộc, đừng cái gì cũng không có, không vui một trận, sạt soạt, tại 5 người nghiên cứu một chút, cửa đá kia ông, chậm rãi rời, 5 người cấp tốc tiến nhập huân hoa mộ. Lão đại, đó là cái gì? Một người trong đó giữ chặt dẫn đầu lão đại. Chỉ vào huân hoa trước mộ, một tòa sườn núi nhỏ bên trên, sói hoang, thật tà môn, muốn không, chúng ta rút đi, nghe người ta nói, có đàn sói thủ lấy mộ, không có may mắn, Ngươi sợ hãi. Sợ hãi ngươi liền đi. Được đồ vật. Không có ngươi phần. Thốt ra lời này. Đại gia đều không ý kiến. Hướng phía huân hoa mộ bên trong đi tới. Đầu tiên là xuyên qua hành lang. Tiến nhập u ám đường hành lang. Mà sau đó đến to lớn rộng rãi khu vực. Dưới đất đứng ngồi bạch cốt. Nhìn đến năm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên lục soát thứ đáng giá. Một bên bốn phía đề phòng khả năng xuất hiện cạm bẫy. Đi qua một đoạn thời gian tìm kiếm. Chỉ ở hai cỗ khung xương tìm tới một ít tài vật. Cái khác không thu hoạch được gì. Lão đại, mau nhìn, chấm ngoặc kép. Một người trong đó chỉ về đằng trước nhất đạo nội môn. Quang hoa rơi xuống địa phương. Xịt lão đại ánh mắt như lửa. Rơi vào nội môn bên trong. Mặt đất thanh kiếm kia bên trên. Hắn rất biết hàng. Làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này thanh kiếm thời điểm. Liền bị thỉnh thoảng hiện ra hồng quang kiếm nhận hấp dẫn. Hắn trong lòng run lên. Kích động nói. Thiên giai. Thiên giai. Bốn người khác sắc mặt hưng phấn. Phát. Phát tài. Một cái thiên giai. Đủ để cho bọn họ một đời ăn ngon uống say. Năm người lực chú ý đều bị mặt đất thanh kiếm kia hấp dẫn. Hắn nhóm một bước tới gần. Một bước tới gần. Đến trước cửa đá. Nhìn thấy mặt đất thượng tán rơi ám khí. Lão đại nhướng mày. Cẩn thận ám khí. Khả năng có đồng hành tới qua. Đồng hành. Vậy cái này thanh kiếm. Chấm ngoặc kép. Trong năm người lão đại. Cũng coi là một tên tu vi không sai tu hành giả. Cách không ngự vật không đáng kể. Hắn sợ hãi cửa đá bên trong là cơ quan. Thế là hắn mỉm cười. Giơ tay lên nói. Tới đây cho lão tử. Ông. Thân kiếm rung động. Chỉ ở tại chỗ lắc lư hạ. Phạn hải cảnh giới thế mà động không hắn. Năm người cảm thấy quỷ dị chi chỗ. Lão tử vẫn thật là không tin cái này tà. Giơ bàn tay lên. To lớn nguyên khí. Ngưng kết thành cương. Hướng phía thanh kiếm kia bao khỏa tới. Hắn hận kinh. Cắn răng. Sử xuất toàn thân nguyên khí. Ông trường sinh kiếm run rẩy kịch liệt. Lão đại cố lên. Thêm ít sức mạnh. Nhanh. Nhanh. Chấm ngoặc kép. Bốn người khác tu vi rất yếu. Chỉ có thể ở một bên cổ vũ ủng hộ. Hắn nhóm nhìn xem thanh kiếm kia không ngừng rung động. Liền phạn hải cảnh đều động không được kiếm. Càng thêm xác định cái này là một thanh thượng đẳng thiên giai vũ khí. Nhìn đến đám người cơ hồ muốn chảy ra nước bọt tới. Ông. Động. Thanh kiếm kia kiếm nhận đột nhiên hiện hồng lăng treo trên không phù. Sau đó hướng phía năm người bay tới xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm quang hiện lên. Bên trong bốn người cổ. Phanh. Phạn hải cảnh tu hành giả lăng không sau lật quỳ dạp xuống đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem. Thanh kiếm kia. Quay đầu nhìn lại. Chính mình bốn tên huynh đệ hai mắt trợn to. Một tay che lấy cổ. Một tay chỉ vào lão đại. Lão đại. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Không phải ta. Nhưng mà. Còn chưa kịp giải thích. Phù phù. Bốn người sôi nổi ngã trên mặt đất. Không có khí tức. Thanh kiếm kia. Lơ lửng tại cửa đá bên trong giữa không trung. Vốn là ngang lơ lửng. Hưu. Đột nhiên thụ hướng tới. Nắp giếng dây lát ở giữa vỡ ra hai nửa. Tại nắp giếng vỡ ra sát na. Thanh kiếm kia trên lưỡi kiếm hiện ra càng thêm chướng mắt hồng quang. Tên kia trộm mộ lão đại. Lập tức lưng phát lạnh. Mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Dùng sức dụi dụi con mắt. Trước mặt giống như là xuất hiện một cái bóng mờ. Lại nhìn chăm chú nhìn lên. Hư ảnh biến thành thực thể. Một vị tóc dài xõa vai. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Sắc mặt ôn hòa lại mắt mang hàn quang thanh bào kiếm khách. Xuất hiện ở trước mắt. Ngươi, ngươi, ngươi. Chấm ngoặc kép. Trộm mộ lão đại cảm giác được trong đũng quần một cỗ không cách nào khống chế nhiệt lưu. Dốc toàn bộ lực lượng. Tại cái này mùa đông hàn thiên lý. Lộ ra vô cùng nóng bỏng. Hai chân ngăn không được địa rung động cùng run rẩy. Thanh bào kiếm khách lạnh nhạt nói ra. Phạm huân hoa mộ người. Chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.